Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 520: Thập Phương Diêm La Phiên. Hắc Long Thạch, Phược Linh Tác. Phẩm chất của hai kiện pháp khí này khá tốt, tác dụng cũng huyền diệu, dùng khá tiện tay. Tần Tang ngắm nghía một hồi rồi luyện hóa từng cái thu về để mình dùng. Ngoại trừ hai kiện cực phẩm pháp khí này có thể lọt vào mắt ra, pháp khí khác trong túi giới tử của Lương Diễn phẩm chất đều trả ra sao. Tần Tang chỉ lấy một kiện, còn thừa thì để cho Sử Hồng phòng thân. Sau khi luyện hóa pháp khí thì có hắc khí bay ra từ trong túi giới tử. Chờ hắc khí tản đi, 10 cây quỷ phiên màu đen bay ở giữa lòng bàn tay Tần Tang. Có 4 cây thập phương diêm la phiên trên người Lương Diễn, 3 cây trong đó là Việt Võ để lại cho hắn. Chỉ sợ Việt Võ cẩn trọng làm việc cho Dịch Trưởng Môn cũng là vì để đổi lấy 3 cây diêm la phiên này. Mà tù trúc cơ bị Lương Diễn đánh lén kia, địa vị kém xa Việt Võ, trên thân tất nhiên chỉ có 1 cây thập phương diêm la phiên mà thôi, khiến cho Lương Diễn mắng to mãi. Những năm gần đây, Lương Diễn nghĩ hết biện pháp để tăng 4 cây diêm la phiên lên lại đại thành. Nhưng mà hắn sợ bị Nguyên Chiếu Môn phát hiện, nên không dám tiếp xúc với Dư Nghiệt Khôi Âm Tông. Vài chục năm nay, luôn trốn tránh tránh, không dám tùy ý làm bậy, sợ gây chú ý. Thứ hai, luyện chế thập phương diêm la phiên rất khó. Khôi Âm Tông lừa gạt để chiếm giữ âm sát uyên, nhưng xác suất thành công vẫn cực thấp. 6 đệ tử trúc cơ kỳ hợp lại cũng không làm được, huống chi một mình Lương Diễn, cho nên vẫn không thể bổ sung thêm 6 cây thập phương diêm la phiên. Cũng may trong tay Lương Diễn chỉ có 4 cây chứ không phải 5 cây, bằng không hắn sẽ không thể kiên trì như thế mà dễ dàng tha thứ cho Sử Hồng đến tận bây giờ. 4 cây diêm la phiên là thu hoạch lớn nhất của Tần Tang lần này. 10 cây quỷ phiên đại thành có thể tạo nên thập phương diêm la phiên đại trận. Uy lực của trận này kém hơn pháp bảo thật sự nhiều. Phải biết, thật ra phù bảo nhiều nhất cũng chỉ có thể phong ấn 1/10 uy năng của pháp bảo mà thôi. Uy lực tối đa của thập phương diêm la phiên có thể gấp 2 lần đến 3 lần phù bảo. Nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói thì tuyệt đối là chí bảo. Tần Tang cũng không nhịn được mà mừng rỡ. Có dị bảo này, chỉ cần cho hắn cơ hội bày xuống trận pháp từ sớm thì sẽ có thể không sợ bất kỳ tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nào. Cho dù đối mặt với tu sĩ ngụy đan cảnh cũng có sức liều mạng. Đáng tiếc, nơi này không có đối thủ để mình thử uy lực lúc mạnh nhất của thập phương diêm la trận, xem rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Tang tiếc nuối lắc đầu, không lấy được nhiều tin tức hữu dụng từ trong miệng Lương Diễn. Giải cổ chi pháp mà Tần Tang muốn nhất thì Lương Diễn cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết khống chế cổ trùng để uy hiếp đối phương. Sau này gặp được người xui xẻo trúng độc cổ giống mình thì mình lại có thể làm một kẻ ác một lần. Tần Tang cười, cũng may hắn có hư nguyên ấn, có thể áp chế dao động của thực tâm trùng đến mức độ thấp nhất, cũng không cần quá vội vàng. Nhưng có một tin tức khiến Tần Tang coi trọng, cũng làm cho Tần Tang thấy được hy vọng giải cổ. Lương Diễn biết rõ thập phương diêm la phiên rất mạnh mẽ, cũng biết là nếu chỉ dựa vào lực lượng của mỗi mình thì tuyệt đối không thể gom được đại trận hoàn chỉnh, cho nên động tâm rồi trốn đông trốn tây ở ma vực sưu tập hành tung của Dư Nghiệt Khôi Âm Tông. Chỉ cần điều tra rõ tung tích của Dư Nghiệt Khôi Âm Tông, cho sau này tu vi hắn đủ rồi thì có thể tìm tới cửa. Đúng là hắn đã tra được một vài tin tức giống thật mà lại giả. Những tin tức này với lời nói của Địa Khuyết lão nhân có thể chứng minh lẫn nhau, có độ tin cậy nhất định. Theo Lương Diễn điều tra, vị kim đan cuối cùng của Khôi Âm Tông bị Nguyên Chiếu Môn kiên nhẫn truy sát ở ngoài Thiên U Quan, suýt nữa bị buộc đến đường cùng, trọng thương lẩn trốn tiến vào cổ tiên chiến trường rồi mai danh ẩn tích, không biết sống hay chết. Đến nay Nguyên Chiếu Môn chưa hề trắng trợn tuyên dương rằng đã trù sát ma đầu này, có thể thấy được tên này có khi vẫn kéo dài hơi tàn. Chạy thoát còn có vài tu sĩ trúc cơ kỳ, những người này đều là trung tâm của Khôi Âm Tông, có 3 người là đệ tử đích truyền của Kim Đan Thượng Nhân Khôi Âm Tông, chắc chắn sẽ biết rõ cách giải cổ thực tâm trùng sâu độc. Những dư nghiệt Khôi Âm Tông này vì sợ hãi nên ngoài ở dưới trướng của Kim Đan bị trọng thương kia thì không hề đi đâu. Căn cứ hiểu biết của Lương Diễn về Khôi Âm Tông cùng với một ít manh mối tra được, hắn suy đoán những dư nghiệt này có thể đã mai danh ẩn tích, hoạt động gần Thanh Dương Thành. Nhưng muốn bắt bọn họ cũng rất khó. Nguyên Chiếu Môn diệt cỏ tận gốc, sau lưng còn có Vô Cực Môn ủng hộ. Mặc dù bây giờ tin tức không nhanh, nhưng chắc hẳn những ma đầu này đã sớm bị sợ mất mật. Cho dù ở thế lực của ma môn cũng không dám bại lộ thân phận. Rốt cuộc có ý đồ đánh chó mù đường, chắc chắn không chỉ có mình Nguyên Chiếu Môn. Giữa ma môn không có đạo nghĩa. Tần Tang cau lông mày suy nghĩ, cho tu vi của mình tăng lên thì có thể đi Thanh Dương Thành, giống như lần này. Dùng thực tâm trùng sâu độc làm mồi nhử, dụ dư nghiệt Khôi Âm Tông hiện thân. Một khi thành công thì không chỉ có thể giải độc cổ, mà nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng làm như vậy rất mạo hiểm. Một là có thể dẫn mấy ma đầu tới trong một lần, rồi lọt vào vây công. Sợ nhất là vị Kim Đan thượng nhân may mắn còn sót kia cũng ở gần đó, ăn trộm gà công thành, lại còn ném cả chính mình vào trong. Phải tính toán cẩn thận mới được. Suy nghĩ những việc này, bất chi bất giác Tần Tang đã qua từng tòa núi tuyết. Trong tầm mắt đều là tuyết trắng mênh mang, không một dấu chân người. Chim thú cũng vô cùng hiếm thấy, một mảnh hoang lương. Lúc này Tần Tang đột nhiên hạ xuống, đứng trên đỉnh một tòa núi tuyết, dùng thần thức quét qua bốn phía. Sau khi xác định gần đó không có người, thì chọn ra chỗ có linh khí nồng nặc nhất trong sơn mạch, dùng kiếm bổ ra một sơn động, rồi bày xuống mấy tầng cấm chế. Khoanh chân ở trên mặt đất, Tần Tang thả Lương Diễn từ túi thi khôi ra. Sau khi bắt sống người này, Tần Tang còn chưa kịp luyện hắn thành thi. Hắn định luyện ở chỗ này xong thì mới đi tiếp. Lúc ở Khôi Âm Tông, Lương Diễn từng bảo Việt Võ mang Tần Tang qua để làm tế phẩm cho Diêm La Phiên. Vậy nên, với Lương Diễn thì tất nhiên Tần Tang cũng sẽ không có lòng thương hại. Vừa bắt đầu mà đã dùng hết hai thiên thi phù rồi. Nhưng lúc giám thị Lương Diễn ở Phong Thương Phường Thị thì Tần Tang bỏ thời gian ra để luyện một gốc dẫn hồn thảo thành hai thiên thi phù, vừa lúc dùng trên thân Lương Diễn luôn. Mặc dù thất bại một lần, nhưng Tần Tang luyện chế thiên thi phù càng ngày càng thuần thục, không đến hai ngày là có thể luyện thành một viên. Tần Tang nghĩ một lúc, việc khẩn cấp trong tay thật đúng là không ít. Hắn đẩy Lương Diễn sang một bên, lấy ra một khối linh mộc cho Ô Mộc Kiếm cắn nuốt. Tiếp đó lại lấy ra một gốc dẫn hồn thảo, cuối cùng để luyện chế thiên thi phù. Khiến cho Tần Tang vui mừng là lần này lại không thất bại lần nào. Đến ngày thứ bảy thì ba viên thiên thi phù toàn bộ thành công. Hiện tại trong tay hắn có 5 thiên thi phù có thể dùng. Tần Tang nhìn vào Lương Diễn, sau đó chuẩn bị kỹ càng ngũ hành âm vật và thiên thi phù, từng bước hoàn thành, xóa ý thức của Lương Diễn đi. Tất cả tiến hành cực kỳ thuận lợi, chỉ còn một bước dung luyện địa sát chi khí cuối cùng là có thể có thêm một bộ hoạt thi. Nhưng bước cuối cùng cũng là bước dễ gặp phải ngoài ý muốn nhất. Hai cỗ hoạt thi này có thể luyện thành hay không thì còn là ẩn số. U Sơn Phường Thị, Thâm Sơn Cùng Cốc, rừng rậm mù sương, giống như trong ký ức, xem ra mấy năm nay U Sơn Phường Thị cũng không xảy ra biến cố gì. Tần Tang nhảy từ đám mây xuống, đầu đội áo choàng, đứng trước cửa vào của U Sơn Phường Thị. Nhớ đến quá trình tìm đường tu tiên trước đây của mình, trong lòng hắn dâng lên cảm giác cảnh còn người mất, sau đó lại cười ung dung. Lúc này, trong màn sương mù mịt bắt đầu xuất hiện một thanh niên chỉ mới đến luyện khí kỳ tầng thứ 3 đi ra. Nhìn thấy Tần Tang, sắc mặt hắn có chút hoảng hốt, vội vàng cúi người hành lễ. Vãn bối Trường Phong kính chào tiền bối. Người chính là thủ vệ của U Sơn Phường Thị. Tần Tang đánh giá người này một lúc rồi lên tiếng hỏi. Không phải là thủ vệ trước đây nữa rồi. Ngẫm lại cũng đúng, người đó chỉ là một phàm nhân, lúc đó tuổi tác cũng không nhỏ, đã qua bao nhiêu năm, sớm đã về với cát bụi rồi. Trương Phong liên tục gật đầu. Tiền bối thật có mắt nhìn người. Vãn bối theo lệnh của gia chủ ở đây nghênh đón các vị khách khứa. Đạo hữu vào bên trong Phường Thị U Sơn, bọn ta chính là phường thị lớn nhất

ngươi trở lại U Sơn Phường Thị từ lúc nào? Mấy năm nay vì sao lại chẳng thấy tin tức gì? Nói được một nửa, Hàn gia chủ đột nhiên nghiêm mặt, rốt cuộc cũng phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Không chỉ bề ngoài của Tần Tang không có thay đổi gì lớn, mà tu vi cũng ngang ngửa với hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy Tần Tang lấy tín vật của Thiếu Hoa Sơn ra. Thiếu Hoa Sơn? Tần đạo hữu, hiện tại người là đệ tử của Thiếu Hoa Sơn? Giọng điệu của Hàn gia chủ vô cùng kinh ngạc, mày cũng dần dần nhíu lại. Tần Tang gật gật đầu. Cũng là do vận khí của tại hạ tốt, có được kiếm ý pháp chỉ của Thiếu Hoa Sơn. Trời xui đất khiến thế nào lại bái nhập Thiếu Hoa Sơn. Lần này có dịp đi ngang qua U Sơn Phường Thị, nên vào trong tưởng nhớ chuyện xưa một phen. Không ngờ rằng gặp được Hàn đạo hữu. Hàn gia chủ nhíu mày. Hắn đã mơ hồ đoán được điều gì đó thì thầm hỏi nhỏ. Tần đạo hữu, linh căn của ngươi... Tu vi sáng ngời của Tần Tang hiện ra ngay trước mặt hắn, quả thật là trúc cơ kỳ không sai chút nào. Nhưng mà hắn nhớ cực kỳ rõ là năm đó khi tiên hạc của Đại Tùy chuyển lại Ngọc Tỷ, sắc phong Thánh Hoàng, Trần Minh đã thay hắn vào trong kiểm tra xem thiên phú của Tần Tang. Kết luận được đưa rõ ràng là không có linh căn. Vì thế Tần Tang một lòng hướng đạo, vừa phải khổ sở cầu xin, còn thêm một phen trắc trở. Nếu thật sự là không có linh căn, sao có thể được Thiếu Hoa Sơn thu nhận? Hơn nữa còn có được tu vi cao như bây giờ. Trừ phi... Tần Tang ừ một tiếng, nhìn thấy ánh mắt của Hàn gia chủ, giọng nói bình thản. Thân thể của tại hạ quả thật có đủ linh căn, có điều thiên phú không được như ý muốn. Năm đó có lẽ là chân đạo hữu sơ suất, không thể phát hiện là linh căn của ta. Không thể nào. Hàn gia chủ quả quyết nói, người tu tiên ngay cả việc đơn giản như kiểm tra linh căn mà còn để xảy ra sai sót, vậy thì coi như phí công tu tiên rồi. Vẻ mặt Hàn gia chủ nổi lên sát ý, ánh mắt trở nên sắc bén. Với kinh nghiệm đối nhân xử thế của hắn, vậy mà sắp không kiềm chế được lửa giận đang hừng hực thiêu đốt trong lòng ngực lúc bấy giờ. Một là vì xấu hổ với Tần Tang, lý do còn lại chính là sự phẫn nộ do bị kẻ khác lừa gạt. Một là vì xấu hổ với Tần Tang, lý do còn lại chính là sự phẫn nộ do bị kẻ khác lừa gạt. Hàn gia chủ xoay người nói với Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão, việc còn lại giao cho ông làm chủ, nếu nhân lực không đủ thì cứ dùng danh nghĩa gia chủ của Hàn Mỗ để điều động, trưởng lão trong tộc, ta phải lập tức trở về Hàn gia. Lão già nghe xong lời hắn nói như lạc trong sương mù, không hiểu nguyên do vì sao, nhưng nhìn thấy sắc mặt tràn đầy thịnh nộ của gia chủ nhà mình, ông cũng không dám nhiều lời, lập tức làm việc theo mệnh lệnh không chút do dự. Tần tuân mệnh lệnh của gia chủ. Sau đó, Hàn gia chủ hít sâu một hơi, mạnh mẽ kìm nén lửa giận, nhìn Tần Tang đầy áy náy, vẻ mặt thành khẩn nói. Tần đạo hữu, năm đó là lỗi của Hàn Mỗ, tuyệt đối không thể ngờ rằng hắn dám cả gan làm loạn như vậy. Nếu Tần đạo hữu có thời gian có thể cùng ta đến Hàn gia một chuyến được không? Ta nhất định sẽ cho Tần đạo hữu một lời giải thích. Tần Tang vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Hàn gia chủ, thấy hắn không giống đang giả vờ, nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Tần Tang cũng rất tò mò, hắn không có thù oán gì với Trần Minh, vì sao Trần Minh lại hại hắn? Có điều, cảm giác trong lòng của hắn đối với Trần Minh thật sự phức tạp. Suýt nữa thì bị Trần Minh cắt đứt tiền đồ, vốn phải vô cùng căm phẫn mới đúng. Nhưng Tần Tang nghĩ đến mấy năm nay, hắn đã trải qua đủ loại chuyện trên đời, không thể không thừa nhận. Nếu không có Trần Minh, thì cũng không có được hắn như ngày hôm nay. Bởi vì Trần Minh nhận định hắn không có thiên phú tu luyện, hắn buộc lòng phải đến U Sơn Phượng Thị, vất vả lắm mới có thể bái nhập Thiếu Hoa Sơn. Mặc dù trải qua vô số gian nan, trắc trở, nhiều lần ở bên ranh giới của cái chết, nhưng cũng đổi lại được một thân tu vi, cùng vô số món dị bảo như bây giờ. Nếu năm đó hắn gia nhập Hàn gia, cũng chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn, không có đan long sâm, không có trúc cơ đan. Với thiên phú của hắn, chỉ sợ sau 6-70 tuổi vẫn bị mắc kẹt ở luyện khí kỳ tầng thứ 10. Sau khi phát hiện ra sự thật thì từ bỏ tiền đồ, cưới vợ sinh con, chết già ở Hàn gia bảo, cả một đời đều tầm thường, không có chí tiến thủ. quá lắm thì sống lâu hơn phàm nhân vài chục năm, tuyệt đối không thể được như bây giờ, tương lai còn có vô số cơ hội. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Có vài người rời khỏi U Sơn Phường Thị, Hàn gia chủ lại căn dặn thuộc hạ vài câu, rồi biến ra một chiếc phi thuyền. Sau khi mời Tần Tang lên thuyền thì lao vùn vụt về phía nam. Ở trên phi thuyền, bọn họ mới có thời gian cùng ôn chuyện cũ. Năm đó, khi Tần đạo hữu cứu được ta, thì ta cùng đại ma đầu kia đã lưỡng bại câu thương. Không chỉ bị trọng thương đến sắp mất mạng, mà linh lực trong cơ thể cũng cạn kiệt. Đan dược trên người đều dùng hết sạch. Nhờ vào mấy viên thủy lộ hoàn, mới miễn cưỡng giữ được một chút sức lực cuối cùng. Kiên trì về đến gia tộc, nhờ trưởng bối trong nhà ra tay. Sau đó phải bế quan tĩnh dưỡng 8 năm mới khôi phục được nguyên khí. Lúc sắc phong thánh hoàng của Đại Tùy lại đúng vào thời điểm then chốt của việc trị thương. Sớm biết như thế, cho dù thương thế của ta có trở nặng, cũng phải tự mình xuống núi một chuyến. Tuyệt đối sẽ không ủy thác cho kẻ tiểu nhân như Trân Minh. Hàn gia chủ vô cùng đau lòng, thở dài nói. Tần Tang biết lời nói của Hàn gia chủ là thật. Năm đó tuy rằng hắn không có hiểu biết, nhưng cũng có thể nhận ra vết thương của Hàn gia chủ vô cùng nghiêm trọng. Hắn là sợ phàm nhân phát hiện ra chân tướng sẽ nảy sinh ý đồ gì xấu xa, nên hắn mới một mực cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thôi. Hàn đạo hữu, ta vốn không quen biết Trân Minh đạo hữu. Năm đó từ ngôn từ đến hành động đều vô cùng thận trọng, cũng chưa từng đắc tội hắn, cho nên hắn hẳn là không có lý do gì để hại ta. Tần Tang nói ra ý nghĩ của hắn, Hàn gia chủ sắc mặt trầm xuống, suy tư một lúc lâu sau, lắc đầu chậm rãi nói. Không giấu gì Tần đạo hữu, trong Hàn gia bảo tuy rằng cũng tồn tại cạnh tranh, nhưng gia phong luôn được đặt lên hàng đầu. Tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện, nếu không có âm mưu quỷ kế nhiều như vậy. Hơn nữa, Trân Minh vô cùng thân thiết với ta. Hắn không thể, cũng không dám đối đầu với Hàn Mỗ. Người này trước nay vẫn hiểu phép tắc, chưa từng làm gì vượt qua giới hạn, cho nên ta mới yên tâm để hắn đến tiếp đón Tần lão đệ. Không ngờ hắn dám cả gan làm loạn, lén ở sau lưng ta làm ra lại chuyện như vậy. Nghe được lời này, Tần Tang khẽ gật đầu. Nghĩ lại cũng phải, Trần Minh là nhằm vào hắn, cũng không thể tranh giành làm ảnh hưởng gì đến gia chủ. Tu tiên giới cuối cùng vẫn là kẻ mạnh sẽ được tôn quý. Nếu đã không phải ân oán thế gia, xem ra có thể thật sự là do lúc đó Trần Minh nhất thời nảy lòng tham. Tần Tang không tránh khỏi có chút buồn bực. Bản thân hắn trước giờ đều cẩn thận dè dặt, không biết rốt cuộc là làm sao lại đắc tội Trần Minh nữa. Tần đạo hữu trở thành cao đồ của Thiếu Hoa Sơn, hơn nữa còn có tu vi cao như vậy, không vì sơ suất nhất thời của ta mà làm lỡ tiền đồ. Nội tâm của Hàn Mỗ cuối cùng cũng cảm thấy được an ủi một chút. Trên mặt Hàn gia chủ lộ vẻ hổ thẹn, dường như nhớ đến việc gì đó lại hỏi. Sau khi thương thế ta được chữa khỏi xuất quan, vì lo lắng cho Tần đạo hữu, từng phái người đến vùng lân cận của dãy núi U Sơn, nhưng cũng không tìm được ngươi. Mấy năm nay chưa từng tìm thấy tin tức gì về ngươi. Tần đạo hữu vẫn luôn bế quan khổ tu ở Thiếu Hoa Sơn sao? Tần Tang nói. Sau khi bái nhập Thiếu Hoa Sơn rồi đột phá trúc cơ, thì ta đến chiến trường cổ tiên rèn luyện. Lần này cũng là từ chiến trường cổ tiên trở về, đi ngang qua U Sơn Phường Thị, có thể gặp được Hàn đạo hữu đúng là chuyện vui bất ngờ. Theo ta được biết thì dãy U Sơn chính là một nơi không có người đứng đầu. Hàn đạo hữu mang theo cao thủ trong tộc tới đây, chẳng lẽ Thuần Dương Tông có mưu tính gì với nơi đây sao? Không phải như vậy đâu, Hàn gia chủ lắc đầu nói. Tần đạo hữu đã là cao đồ của Thiếu Hoa Sơn, hắn cũng biết hiện tại biên giới của Tiểu Hàn Vực không yên ổn. Thiên Hành Minh đã ngóc đầu dậy, các đại tông môn đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bày sẵn thế trận chờ đợi quân địch. Tại thời điểm then chốt này, đã có không ít ma tôn tạc tử liên tiếp vượt qua ranh giới, có ý đồ mượn gió bẻ măng. Sư môn cũng vì sự an ổn của hậu phương nên ra lệnh cho đám đệ tử bọn ta truy quét tung tích của ma môn. Lấy việc đó cảnh cáo bọn chúng, Hàn gia cùng với mấy gia tộc khác vừa mới bị phân đến vùng phụ cận của U Sơn. Tần Tang giờ mới biết, hắn không chỉ là gia chủ Hàn gia, Sau khi trúc cơ, lại được một vị kim đan thượng nhân thu làm đệ tử thân truyền, có địa vị rất cao ở Thuần Dương Tông. Thiên Hành Minh thực sự muốn tấn công quy mô lớn sao? Tình thế hiện tại có bao nhiêu ác liệt? Trong lòng Tần Tang cảm thấy nặng nề, vội vàng truy hỏi. Một khi đại chiến bắt đầu, Vân Thương Đại Trạch ắt sẽ trở thành chiến trường, Thiếu Hoa Sơn sẽ phải đứng mũi chịu sào. Hàn gia chủ nói. Tần đạo hữu đừng vội, nghe nói bầu không khí bên trong Vân Thương Đại Trạch quả thật có chút căng thẳng, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của việc đại chiến sẽ nổ ra. Ít nhất phải đợi Linh Triều chân chính xuất hiện mới có thể biết được kết quả cuối cùng. Hơn nữa, số lượng cao thủ đẳng cấp Nguyên Anh của Tiểu Hàn Vực hiện nay đang nhiều nhất trong suốt mấy ngàn năm qua, đang trong lúc cường thịnh. Trước khi Thiên Hành Minh muốn ra tay, cũng phải cân nhắc lại năng lực của bọn chúng. Tần Tang gật đầu. Hàn gia chủ nói không hề sai. Thực lực hiện tại của Tiểu Hàn Vực quả thật vô cùng lớn mạnh. Có điều, cũng có lời đồn, là những cao thủ Nguyên Anh kia không phải ai cũng đều đạt đến chiến lực của đẳng cấp Nguyên Anh. Trong đó còn có bí ẩn gì, không phải là điều mà bọn họ có thể thăm dò được. Đang nói chuyện, Tần Tang chợt phát hiện phi thuyền không phải bay về hướng Đại Tùy. Tò mò hỏi, Hàn gia bảo không ở gần Đại Tùy sao? Trước đó Tần Tang cũng chỉ biết dưới trướng của Thuần Dương Tông có một gia tộc họ Hàn. Bản đồ phong thủy vẫn chưa đánh dấu vị trí cụ thể của Hàn gia bảo. Hàn gia chủ cười nói, trước đây thì còn cách Đại Tùy một quãng, hiện tại đã nằm trong biên giới Đại Tùy. Ồ, chẳng lẽ mấy năm nay đã phát sinh chuyện gì à? Trong lòng Tần Tang cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đó. Hàn gia chủ ư một tiếng rồi kiên nhẫn giải thích với Tần Tang. Bởi vì tiên tổ lập được công lớn, sau khi tiên tổ sáng lập Hàn gia, sư môn mới phân chia cho Hàn gia mấy vùng đất, bây giờ đã thành các quốc gia của phàm nhân thuộc Đại Tùy. Tiên tổ vốn dĩ cho rằng phàm nhân ngu muội, liền phái đệ tử trong gia tộc lập lên quốc gia, tiến hành quản lý. Không ngờ rằng những đệ tử đó không những không có khả năng trị thế, mà còn ỷ vào thân phận người tu tiên, không biết kiêng nể. Hơn nữa chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, mất hết đạo tâm, đem thế tục biến thành nơi tăm tối xấu xa, hỗn loạn không thể chịu nổi. Oán khí của dân chúng thấu tận trời xanh. Tiên tổ rút kinh nghiệm xương máu, quyết định để phàm nhân trị thế. Tất cả đệ tử của gia tộc toàn bộ đều quay về Hàn gia bảo tu luyện. Cũng tiến hành ràng buộc các tán tu bên trong biên giới Đại Tùy. Bình thường không thể hiển linh trước mặt người thường, lại càng không được can thiệp vào việc vận hành của thế tục. Đương nhiên, thủ đoạn của người tu tiên cũng quỷ dị khó lường. Có một số việc vẫn khó mà chấm dứt. Nhưng sau khi lập nên quy tắc, những chuyện phiền nhiễu quả thật đã giảm đi rất nhiều. Từ đó về sau, phàm thế được tự do phát triển, người có tài có đức cũng đến đây sinh sống. Tuy rằng trải qua phân phân hợp hợp, thường xuyên phát sinh chiến tranh, nhưng lại phát triển hưng thịnh bất ngờ. Hàn gia bọn ta chỉ cần thu cống phẩm của đế vương, trong tình huống không ảnh hưởng đến sự vận hành của phàm thế, thì ban cho họ vài viên đan dược. Lúc thiên tai hoặc ôn dịch vượt quá năng lực của phàm nhân thì ra tay xử lý, giúp họ bớt lo lắng và tiết kiệm sức lực. Những gia tộc khác thấy việc này hữu hiệu cũng đều noi theo. Hiện tại, phàm thế thuộc khống chế của sư môn cơ bản đều như vậy. Tần Tang nghe đến đó, không khỏi cảm thấy sợ hãi. May mà năm đấy, hắn hành sự khiêm tốn, chỉ là mật thám, chưa từng sử dụng Diêm Vương trên chiến trường một cách bừa bãi. Nhất là sau đó lúc tấn công vào đế đô, toàn bộ hành trình hắn đều tàng hình. Nếu không thì, thực sự có thể hắn sẽ bị Hàn gia bắt được mà chém chết. Hàn gia chủ không biết suy nghĩ trong lòng của Tần Tang, tiếp tục nói. Hành động này của tiền tổ quả thật anh minh. Những năm gần đây, người tài trong tục thế lớp lớp xuất hiện. Tài năng của một số người khiến người tu tiên như bọn ta cũng phải thán phục. Có điều, người có thể so được với vị nữ đế của Đại Tùy kia không nhiều. Tần tướng quân từng làm tướng dưới trướng nữ đế, hẳn là cũng có hiểu biết về nàng chứ. Lúc nữ đế còn sống, thân là nữ tử, lại làm ra việc khiến thế tục kinh hãi, đó là khởi xướng binh gián. Hoàng đế vừa mới ngồi lên ngôi vị được vài ngày, liền bị nữ đế đoạt vị, tôn ông ta làm Thái Thượng Hoàng. Năm đó Hàn gia cũng có thảo luận về việc trái với luân thường đạo lý này, sau đó lại quyết định không can thiệp, thừa nhận ngôi vị của nữ đế. Không ngờ sau khi nữ đế đăng cơ, liền thể hiện tài năng khiến nhân thế kinh ngạc. Đối nội thì chọn hiền tài có năng lực, bồi dưỡng sức nước. Đối ngoại thì tung hoành ngang dọc, sau khi đợi thời cơ chín mùi thì dùng khí thế như sấm chớp phát động chiến tranh. Cuối cùng chỉ dùng sức mạnh của một quốc gia là Đại Tùy mà chiến thắng liên tiếp. Trong một năm ngắn ngủi mà chinh phục được mấy quốc gia. Bây giờ lãnh thổ của Đại Tùy không hề thua kém Hàn Quốc. Dưới sự thống trị của nữ đế ngày càng hưng thịnh. Nữ đế là phận nữ nhi, lại không thua kém nam nhân, văn võ song toàn, có thể nói là minh quân một đời. Tần đạo hữu, Tần đạo hữu. Hàn gia chủ tán thưởng nữ đế không ngớt, lại phát hiện Tần Tàng có chút lơ đễnh. Tần đạo hữu, người đang suy nghĩ gì vậy? Hả? Không có gì, không có gì. Tần Tàng mạnh mẽ lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu che giấu quá khứ. Tiếp đó ho nhẹ một tiếng không nhịn được mà hỏi. Nữ đế quả thật là người tài, nhưng mà Hàn đạo hữu nói là nữ đế khi còn sống, chẳng lẽ nàng đã băng hà rồi? Hàn gia chủ gật đầu. Nữ đế dù sao cũng là phàm nhân, huống hồ với thực lực của một nước như Đại Tùy mà mở mang bờ cõi, gầy dựng nên một cơ nghiệp không tầm thường như thế. Mỗi một bước đều đi trên băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nữ đế như múa trên sợi tơ, ngày đêm làm việc vất vả, lao tâm lao lực. Mặc dù đã được Hàn gia ban thưởng cho mấy viên đan dược có tác dụng giúp dưỡng sức, cũng không có cách nào chống lại ý trời. Có điều, nữ đế có một đời như chiều dâng sống dậy như thế, khiến cho người tu tiên chúng ta cũng phải trầm trồ thán phục, cũng xem như sống không uổng kiếp này. So với nàng, rất nhiều người tu tiên cũng chỉ như gỗ mục lúc sống lâu thêm vài năm thôi. Tần ta nghe xong mấy lời của Hàn gia chủ, trong đầu lại như đi vào cõi thần tiên ngàn dặm. Đông Dương quận chúa, trưởng công chúa, nữ đế. Có thể nói, Tần Tang chứng kiến nàng từng bước đi lên. Tần Tang sớm đã biết rõ dã tâm của nàng. Năm đó, vào cái đêm trước khi hắn rời đi, cũng biết nàng có dự định được ăn cả ngã về không. Hắn chấp nhận là mồi nhử, dụ dỗ thái tử lộ diện, giúp nàng một lần cuối cùng. Không ngờ rằng, lòng tin của nàng chưa từng mất đi, nghiễm nhiên trở thành truyền kỳ. Trên phi thuyền hai người trò chuyện rất vui vẻ, chỉ thiếu điều kết bái thành huynh đệ nữa thôi. Bọn họ tu vi ngang nhau, trao đổi về những điều tâm đắc trong việc tu luyện và chứng minh bản thân, đều có phần thấu hiểu đối phương. Phi thuyền bay nhanh trong không trung, vậy mà còn phải mất rất lâu mới có thể tới được Hàn gia bảo. Tần Tàng vẫn chưa nhập định tu luyện, cứ nhìn cảnh vật phía bên ngoài phi thuyền. Mây trắng lững lờ trôi, bầu trời xanh trong, đầm nước xuyên qua núi biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau. Thôn xóm của phàm nhân chi chít như sao trên trời. Những cảnh vật đó đều khác hẳn với ở chiến trường cổ tiên. Theo tốc độ của phi thuyền mà lướt nhanh qua tầm mắt hắn. Hàn đạo hữu. Tần Tàng đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện vẻ áy náy nói. Ta nhớ ra còn có một việc rất quan trọng, chỉ e không thể cùng đạo hữu quay về Hàn gia bảo. Sau này nếu có cơ hội thì ta sẽ đến bái phỏng. Hàn gia chủ ngạc nhiên vội vàng lên tiếng giữ hắn lại. Tần đạo hữu có việc gì quan trọng mà đi gấp như vậy? Tần đạo hữu có ơn cứu mạng ta, mà ta lại suýt lấy oán trả ơn, còn chưa kịp nhận tội với Tần đạo hữu. Huống hồ còn có việc của Trần Minh. Tần Tang chạm rãi lắc đầu. Ở Cổ Linh Sơn, Tần mỗ chỉ là góp sức lực nhỏ bé. Hàn đạo hữu không cần xem đó là ơn cứu mạng gì đâu. Hơn nữa, việc này ta cũng không trách Hàn đạo hữu. Năm ấy ngươi chỉ dẫn ta đến U Sơn Phường Thị, từ đó bước vào tiên đồ. Vậy đã là cơ duyên người khác cầu mong còn chẳng được. Tần mỗ thật sự có việc quan trọng, ngày sau lại đến Hàn gia quấy rầy một phen. Cùng Hàn đạo hữu nâng chén trò chuyện vui vẻ mới được. Về chuyện của Trần Minh, cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, chân tướng như thế nào thì cũng không còn quan trọng nữa. Hàn tông chủ nghe xong có chút đăm chiêu, trầm ngâm chốc lát nhìn Tần Tàng một lúc mới nói. Ta hiểu, nhưng mà trong lòng Trần Minh có ý đồ bất chính, phải cho Tần đạo hữu một lời giải thích. Tần đạo hữu cứ việc yên tâm, ta sẽ xử lý việc này thỏa đáng. Cho dù như thế nào, ơn nghĩa của Tần đạo hữu Hàn Mỗ sẽ không bao giờ quên. Sau này Tần đạo hữu có gặp việc gì phiền phức, chỉ cần truyền tin đến đây, Hàn Mỗ nhất định dốc sức giúp đỡ. Tần Tang gật đầu, vươn người nhảy lên trên phi thuyền rồi nói: Hàn đạo hữu, sau này gặp lại. Sau này còn gặp. Hàn gia chủ chắp tay từ biệt, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hô lớn về phía bóng dáng của Tần Tang: Tần đạo hữu, đại tùy chưa từng rời đô, đế đô vẫn nằm ở chỗ cũ. Vào ban đêm, ở đế đô của đại tùy, nhà nhà đốt đèn. Tần Tang đứng trên đỉnh núi ở phía bắc đế đô, quan sát đô thành hùng vĩ. Hắn phát hiện, quy mô của đế đô hiện giờ so với lúc hắn rời đi, ít nhất cũng phải lớn hơn gấp đôi. Đến triều Thánh Sơn ở ngoại thành trước đây cũng đã bị tường thành bao bọc ở bên trong. Độ phồn thịnh hơn hẳn năm xưa nhiều. Chỉ 10 năm ngắn ngủi, từ một thành trì bị chiến loạn phá hoại, phát triển đến trình độ như bây giờ. Hàn gia chủ khen ngợi tài năng của nữ đế cũng không phải lời sáo rỗng. Đột nhiên có tiếng gió thổi qua, xuất hiện một bóng người mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Một cơn gió mát bay tới, rõ ràng là một loại độn thuật. Người này không phải là cao thủ võ lâm, mà là người tu tiên. Tần Tang thu hồi ánh nhìn, cúi đầu nhìn người đi tới. Xin hỏi trước mặt, có phải là Tần tiền bối? Người này dừng lại trước mặt Tần Tang, nhìn Tần Tang một cái, liền vội vàng khom người hành lễ. Người là... Tần Tang đánh giá người này, nhìn gần thì thấy tướng mạo hắn khoảng 30-40 đến 50 tuổi, để râu như sơn dương, nhìn giống như một nho sinh, tu vi không cao, mới chỉ tới luyện khí kỳ tầng thứ 11, mặc một thân áo gấm, hào hoa phú quý khác thường. Khởi bẩm tiền bối, vãn bối là đệ tử của Hàn gia, gia chủ hiện nay là tộc thúc của vãn bối. Nho sinh tự thuật lai lịch, rồi lấy ra một phong thư, hai tay dâng cho Tần Tang. Gia chủ lệnh cho vãn bối đem phong thư này giao đến tận tay tiền bối, và còn nói vãn bối bẩm báo lại với tiền bối. Năm ấy, đệ đệ ruột của Trần Minh không đủ tư chất. Trần Minh muốn 2 năm sau đó sẽ mượn cơ hội nội môn thu nhận hộ vệ, để cho đệ đệ này của hắn tiến vào nội môn làm việc. Sợ bị người khác thay thế, cho nên mới dối trên gạt dưới, làm ra loại hành vi bỉ ổi như vậy. Gia chủ đã xử lý theo quy định trong tộc, kẻ ác phải đền tội. Mặt khác, cũng đem hậu nhân của hắn phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Hàn gia bảo, mặc cho chúng tự sinh tự diệt. Tần Tang vừa nghe nho sinh kể lại, vừa mở thư ra xem. Đây là một phong thư do Hàn gia chủ tự tay viết, trên thư có vài lời cảm kích cùng với xin lỗi hắn, đồng thời mời Tần Tang đến Hàn gia bảo làm khách. Tần Tang cất thư đi, chắp tay nói với nho sinh: Làm phiền đạo hữu đã phải đến đây một chuyến, cũng mong đạo hữu thay ta chuyển lời đến Hàn gia chủ, nói Tần mỗ cảm tạ Hàn chủ giúp ta chủ trì công đạo. Nếu lúc nào rảnh rỗi sẽ sắp xếp thời gian đến thăm. Vãn bối tuân lệnh. Nho sinh dừng một lúc, thấy Tần Tang cũng không dặn dò thêm chuyện gì khác, liền tự hiểu mà rời đi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.